Xuyên thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 64, 64, chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Tô gia, Tô Mẫu cùng tiểu Tô Ninh lập tức xông tới. Mới vừa xuống máy bay. Từ từ con có mệt không? Mẹ bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho con nhé. Con gái nhất quán kiều dưỡng. Lần này cô đi xa nhà không có dẫn theo người chiếu cố mình. Thậm chí còn không mang theo vệ sĩ. Tô Mẫu vẫn luôn lo lắng đến không chịu được. Nếu không phải hai ngày nay con gái gửi tin nhắn báo bình an cho bà nhất định lo lắng muốn chết. Chị gái rất mệt mỏi. Tiểu Tô Ninh ngay cả pudding cũng không rảnh mà ăn. Tiểu Gia Hòa tự động tự giác dính lấy Tô Từ. Tay nhỏ còn ra hình ra dáng mà massage chân cho Tô Từ. Ngoan ngoãn đến không chịu được. Chị không mệt, Tô Từ sờ đầu em ấy. Cô phát hiện Tiểu Tô Ninh cùng Tiểu Khoái Nhạc. Hai đứa nhỏ này đều thuộc tính cách an tĩnh. Lại còn là những đứa bé ngoan ngoãn. Dễ thương. Hai đứa nếu có cơ hội. Còn rất thích hợp làm bạn tốt của nhau. Tô Mẫu hỏi. Từ từ, lần này đi con đi thành phố D. Lúc sau liền không phải chạy đến bên kia chứ. Con gái chỉ nói bên kia còn có chút việc. Cũng không có kỹ càng. Tỉ mỉ nói rõ ràng là chuyện gì. Nhưng bà ẩn ẩn đoán được. Ước chừng là cùng thiếu niên kia có quan hệ. Tô Từ lắc đầu. Sẽ không. Thi đại học xong. Lục Chiết liền phải lại đây. Tô Mẫu lúc này mới an tâm. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Bà nói. Từ từ. Con trai nhỏ của Hà gia bên kia. Hà Nhĩ Minh tới tìm con vài lần. Mẹ nói cho thằng bé con còn chưa về. Nó có phải có việc gì gấp hay không? Bà biết, con trai nhỏ của Hà gia từ mấy năm trước vẫn luôn theo đuổi Từ Từ. Nhưng hiện tại con gái tuổi còn nhỏ. Bà cùng chồng đều không hy vọng cô yêu đương. Bất quá, bà cũng biết ánh mắt con gái mình tương đối cao. Ngay cả con trai nhỏ của Hà gia con gái bà còn không thích. Càng đừng nói tới nam sinh khác trong trường học. Cho nên, bà cùng chồng mình đối với chuyện yêu đương của con gái mình. Vẫn là rất yên tâm. Con đã biết, con sẽ liên lạc với cậu ta. Tô Từ thuận miệng nói. Căn bản không có tính toán để ý tới Hà Nhĩ Minh. Cô đã đoán được, Hà Nhĩ Minh tìm cô. Đơn giản là vì chuyện Lục Chiết tiếp điện thoại. Hà Nhĩ Minh lại không phải là gì của cô. Cùng cô không có bất luận quan hệ nào. Cô mới không nghĩ cùng hắn giải thích. Để ý tới hắn. Đúng rồi. Còn có một việc. Tô Mẫu cười nói với con gái. Cha con quyết định 10 ngày sau sẽ tổ chức một cái yến hội. Tuyên bố với mọi người con đã trở về. Bằng không, những người đó còn tưởng rằng Từ Từ nhà bà thật sự đã chết. 10 ngày, Tô Từ sửng sốt. Làm sao vậy? Tô Mẫu thấy con gái phản ứng có chút lớn. Từ từ con không muốn sao? Không phải. Tô Từ mím môi. Cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của Tô Mẫu. Chỉ còn lại 10 ngày. Cũng có nghĩa. Bọn họ ở ngày tổ chức yến hội xảy ra chuyện. Tô Mẫu sờ đầu con gái. Ngày đó chỉ mời một ít bạn tốt trong giới hào môn và những người hợp tác trên thương trường làm ăn. Phóng viên sẽ không được mời tới. Cũng sẽ không có người không liên quan. Hơn 2 ngày nữa mẹ sẽ bảo người đem mấy khoản lễ phục có thiết kế tốt cho con chọn lựa. Con gái bà nhất định là đẹp nhất. Tô Từ ấn xuống các loại tâm tư. Cô gật đầu. Vâng. Ngày hôm sau, lúc trở lại phòng học, Tô Từ liền thấy Hà Nhĩ Minh quang minh chính đại bá chiếm vị trí ngồi cùng bàn của mình. Từ từ. Cậu đã đến rồi. Hà Nhĩ Minh giống như chó con ngửi thấy mùi thịt. Thấy Tô Từ xuất hiện. Hắn lập tức lên tinh thần. Từ từ, tôi mang cho cậu rất nhiều bữa sáng. Cậu nhìn xem có thích ăn cái gì không? Hà Nhĩ Minh mặc đồng phục cao trung sang minh. Mặt mày anh đĩnh, rất soái khí. Tô Từ trực tiếp cự tuyệt. Tôi không ăn. Hà Nhĩ Minh vây quanh Tô Từ. Từ từ cậu đã ăn ở nhà rồi sao? Không sao, lúc tan học nếu đói, cậu có thể ăn một ít điểm tâm. Đây là tôi bảo đầu bếp trong nhà cố ý làm cho cậu. Cậu khẳng định sẽ thích. Tôi không đói bụng. Cậu lấy về tự mình ăn đi. Chuẩn bị lên lớp. Cậu còn ở nơi này làm gì? Đổi lại là nữ sinh khác. Đã sớm bị tiểu bá vương dụng tâm lấy lòng mà hóa mềm. Nhưng cái này không đại biểu Tô Từ cũng vậy. Người trong lớp trộm quan sát. Cảm thán tiểu bá vương cũng chỉ có ở trước mặt Tô Từ mới có chút ấn tượng. Đương nhiên là có một số ít xem không vừa mắt. Đều cảm thấy Tô Từ quá cao ngạo. Hà Nhĩ Minh theo đuổi cô lâu như vậy. Cô vẫn luôn hờ hững. Cũng không biết trong mắt cô là dạng nam sinh điều kiện gì mới có thể xứng đôi cùng cô. Từ từ, tôi vài ngày không có gặp cậu. Ánh mắt đen láy của Hà Nhĩ Minh cực nóng mà nhìn cô. Cậu đi thành phố D sao? Ngày đó tôi gọi điện cho cậu. Nam sinh tiếp điện thoại là ai? Lúc ấy, hắn kích động đến thiếu chút nữa đã mua vé máy bay đi thành phố D tìm cô. Tô Từ một phen đẩy cái mặt đang thò đến của hắn. Cùng cậu không có quan hệ. Sắc mặt Hà Nhĩ Minh lập tức suy sụp xuống. Mặt hắn đầy bi thương. Ủy khuất mà nhìn cô. Từ từ, tôi chính là ghen tị. Cho nên muốn biết người nam kia là ai. Vì sao hắn có thể bắt được di động của cậu. Còn có thể giúp cậu tiếp điện thoại. Tạm dừng một chút. Hắn suy đoán nói. Chẳng lẽ di động của Từ Từ bị trộm. So sánh với ý bên dưới. Hắn thật đúng là tình nguyện di động của Tô Từ bị trộm. Tô Từ nhịn không được mà trợn trắng mắt. Di động của cậu mới bị trộm. Cô trực tiếp cắm đao vào ngực Hà Nhĩ Minh. Di động là tôi nhờ anh ấy giúp tôi cầm. Nếu anh ấy giúp tôi tiếp điện thoại. Tôi cao hứng còn không kịp. Cậu nói xem tôi cùng anh ấy là quan hệ gì. Tô Từ cũng không biết bản thân cùng Lục Chiết hiện tại là quan hệ gì. Nếu nghiêm túc tính toán, phỏng chừng cô cùng Lục Chiết là quan hệ giao lưu nước bọt. Hà Nhĩ Minh sửng sốt. Hắn hít sâu một hơi. Từ từ, trò cười này một chút cũng không buồn cười. Nếu cậu không muốn ăn bữa sáng, tôi liền lấy đi. Hắn đứng lên, sau đó thuận tay đưa vài chiếc hộp rất lớn đã được chuẩn bị tỉ mỉ cho người ở phía sau. Làm đối phương cả kinh đến thần sắc dại ra. Từ từ, tôi về lớp trước, nếu cậu có cần gì, bảo người đến lớp bên cạnh kêu tôi một tiếng là được. Hà Nhĩ Minh có chút không tha mà nhìn thiếu nữ. Cậu đi nhanh đi, Tô Từ tức giận nói. Một học trà mỗi ngày không đi học thật tốt. Toàn bộ não đều dùng cho việc yêu đương. Còn hy vọng cô sẽ thích hắn sao? Sao có thể? Cô cùng Lục Chiết đều là đệ nhất của năm. Còn chưa nói đến chuyện yêu đương đâu. Hà Nhĩ Minh chỉ có thể rời khỏi phòng học của Tô Từ. Trên gương mặt soái khí của hắn nơi nào còn có nửa điểm chó con đáng thương như vừa rồi. Mặt mày mang theo thô bạo thật sâu. Chờ hắn điều tra rõ nam sinh trong điện thoại ngày đó là ai. Hắn liền bầm chết đối phương. Người trong lớp thấy tiểu bá vương bị Tô Từ làm cho tức giận đến bạo tẩu. Hoặc là bộ dáng đau thấu tâm đã nhìn quen không trách. Bất quá, bọn họ lại lần nữa kiến thức được Tô Từ cao ngạo cùng tâm lãnh. Tổ thứ nhất, ở vị trí góc bên kia, một nữ sinh ăn dưa xong. Cao hứng mà ở trên diễn đàn phát thiệp, giáo bá lại lần nữa bị Hoa Khôi cự tuyệt. Cô ta là bạn học cùng lớp của Tô Từ. Mỗi lần có cái gì gió thổi cỏ lây về Tô Từ, đều sẽ phát ở trên diễn đàn đầu tiên. Người theo dõi thiệp cũng có rất nhiều. Sau khi cô ta phát xong, quả nhiên không bao lâu, thiệp liền bắt đầu có không ít người nhắn lại. Cô ta dùng tay chạm vào bạn ngồi cùng bàn. Đóa Vũ, cậu nói đây là lần thứ mấy Tô Từ vô tình cự tuyệt giáo bá. Ôn Đóa Vũ bị chạm vào một cái. Cô ấy sợ tới mức ngồi thẳng vòng eo. Cái gì? Cậu không nghe tôi đang nói chuyện sao? Nữ sinh trợn trắng mắt. Tôi nói Tô Từ đã cự tuyệt Hà Nhĩ Minh bao nhiêu lần? Mình không biết, tinh thần Ôn Đóa Vũ không tốt lắm. Nữ sinh bĩu môi, trong giọng nói mang theo ghen tuông. Hai ngày nay cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cùng cậu nói chuyện thỉnh thoảng lại thất thần. Cậu cho rằng cậu là Tô Từ à, ánh mắt có thể đặt ở trên đỉnh đầu sao? Ôn Đoá Vũ không dám cãi lại. Cô ấy giật môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cậu có thể cho mình mượn 5.000 đồng được không? Cái gì? Nữ sinh quái dị mà liếc mắt nhìn Ôn Đoá Vũ một cái. Cậu tuần trước mới hỏi mượn tôi 2.000, còn chưa có trả lại tôi đâu. Nữ sinh bĩu môi, không phải tôi nói, nhưng học sinh nghèo như các người nếu tới trường học của chúng tôi thì nên học tập thật tốt. Trường học nhận các người tới không phải là để các người học tiêu tiền. Cậu chừng nào thì trả tiền lại cho tôi. Ôn Đoá Vũ đang nắm bút móng tay trở nên trắng bệch. Cô ấy thấp giọng nói. Hiện tại mình không có tiền. Nhưng mình sẽ mau chóng trả lại cho cậu. Mau chóng là khi nào? Nữ sinh có chút không hài lòng. Cũng không biết trường học nhận các người tới đây là vì cái gì. Đệ nhất của năm là Tô Tư. Đệ nhị cùng đệ tam của năm đều không phải học sinh nghèo như các người. Thành tích ở lớp học của cậu cũng chỉ là đứng trước hạng 20. Cũng không có bao nhiêu ưu tú. Cô ta lại lần nữa nói. Thật không hiểu trường học vì cái lại nhận các người vào học. Ôn Đoá Vũ cắn môi trắng bệch. Cô ấy cúi đầu. Không có lên tiếng. Nữ sinh cảm thấy không thú vị. Cô ta bĩu môi. Tiếp tục soát diễn đàn. Cách chương.